Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 883, chương 887, hắn là truyền kỳ. Phải biết, đế đô xem như toàn bộ Hoa Hạ trọng yếu địa phương, mà có thể tại cái này một tấc thổ một tấc vàng địa phương đánh xuống gia nghiệp đã coi như là một cái truyền kỳ. Nhưng mặc dù như thế, y nguyên có rất nhiều gia tộc san sát mà lên. Nếu như muốn đem những gia tộc này ví von thành bầy gà, như vậy 10 gia tộc lớn nhất chính là hạc, thật cao hạc giữa bầy gà. Nhưng trước mắt tiểu tử này là tình huống như thế nào? Có bối cảnh gì sao? Cho dù là luyện thành một thân võ đạo thực lực, có thể mặt đối với vật khổng lồ Bạch gia, người y nguyên vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé. Hiện tại công nhiên khiêu khích Bạch gia, toàn bộ sự kiện thái đã nghiêm trọng thăng cấp, ồn ào. Lưu Du phiền nhất đúng là loại này bị trấn áp còn không biết thời vụ loại đần độn. Tại chỗ liền vung một bàn tay ra ngoài, ngay trước Bạch Ngạn trước mặt, hung hăng đem hắn cái cằm răng đều đánh bay ra ngoài mấy khỏa. Đây cũng là một cái khiêu khích. Đương nhiên, Bạch gia nếu là biết rõ hắn Lưu Du năng lực, cái này Bạch Ngạn mới vừa lúc tiến vào liền sẽ không tại cái này làm cao tôn tử, mà là quỳ cầu tha thứ. Mà ở trận khách nhân, bao quát Phan gia người, giờ phút này đều ngu mát. Cái gì gọi là khủng bố như vậy? Cái này kêu là khủng bố như vậy. Một tát này rất nổi danh, mặc dù là quất vào Bạch Tử Ngôn trên mặt, nhưng chân chân chính chính quất vào Bạch gia trên mặt, suy nghĩ một chút cũng rất lợi hại a. Cái này Bạch gia từ khi trở thành 10 đại gia tộc một trong về sau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình a. Nhưng là hôm nay, Lưu Du liền cho bọn hắn mở ra một khơi dòng, liền quất ngươi Bạch gia mặt, ngươi lại có thể thế nào? Hắn Lưu Du không chỉ có bàn tay bao trùm cái này ngôi sao thực lực, thậm chí sắp có được thế lực của mình, một cỗ có thể chinh chiến tinh không vực ngoại thế lực. Mà bình thường một cái Bạch gia có thể đem hắn như thế nào? Quả nhiên, Bạch Ngạn đã giận không thể nuốt. Hắn quay đầu, mặt hướng Thạch lão. Thạch lão, người này cả gan làm loạn. Nếu như ngài có thể giúp ta Bạch gia chuyện này, ta sẽ không bạc đãi ngài. Chỉ cần có Thạch lão xuất thủ, tiểu tử này dù là có mạnh hơn cũng lật không nổi sóng gió gì. Đối với vũ đạo trong vòng sự tình hắn có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng cùng Thạch lão ở chung được một chút năm tháng, ngẫu nhiên dưới, hắn càng là thấy được Thạch lão đã từng một tấm oanh liệt sơn thể khủng bố cử động. Như thế, hắn tuyệt đối Thạch lão có lòng tin. Trước mắt một tên tiểu tử thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu số tuổi, lại có thể có mấy phần thực lực. Bất quá, Thạch lão nhưng lại chưa phóng ra thân đi, mà là kiêng kỵ đến không dám động đậy. Bạch Ngạn không biết Lưu Du cái kia đều có thể lý giải. Thế nhưng là Thạch lão xem như võ đạo nhân vật trong vòng, đối với Lưu đại sư sự tích vẫn hiểu, bất kể là 10 năm trước vẫn là hắn sau khi trở về, Lưu đại sư đều là đương đại truyền kỳ, càng ta Hoa Quốc võ giả tinh thần. Thạch lão, động thủ. Bạch Ngạn ánh mắt nhìn về phía Thạch lão, thâm thúy mà mang theo âm trầm, lại có chút ý uy hiếp ở bên trong. Mặc dù Thạch lão rất lợi hại, nhưng Bạch gia ngồi lên khách khanh cũng không phát cùng loại Thạch lão cao thủ như vậy. Thạch lão rốt cục động thân, nhưng lại không phải sấm rền gió cuốn thân pháp, mà là có chút gấp gấp rút đi tới Lưu Du trước mặt. Xưa nay chưa thấy chắp tay cúi đầu lên, hắn rung động hơi nói: "Lưu đại sư giá lâm, tiểu nhân có mắt như mù, còn mời trách tội." Thạch lão cử động để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại cúi đầu, liền khá là khủng bố. Bạch Ngạn mặc dù mặt ngoài xử trí hiểu, nhưng nội tâm đã bốc lên bắt đầu thao thiên cự lãng. Thạch lão mặc dù là Bạch gia ngồi lên khách khanh, nhưng kỳ thật lực cũng không đơn giản. tiểu tử này chẳng lẽ địa vị to lớn? Thạch lão tại Bạch gia làm việc, từ khách quan đi lên nói hắn hẳn là đứng ở phía bên mình. Thế nhưng là để cho hắn ngay cả mình đều có thể không nhìn tồn tại. Rốt cuộc là cường đại cỡ nào? Ngươi biết ta? Lưu Du cười cười, tùy ý hỏi lão đầu này. Trong ngực hắn ôm Phan Hạnh Tử, vuốt ve cái kia một đầu thơm ngát mái tóc, mềm mại sợi tóc từ ngón tay lướt qua. Thạch lão không dám chần chờ, thái độ càng thêm cung kính. Đương nhiên biết rõ, Lưu đại sư ngài 10 năm trước chính là một cái truyền kỳ. Đại bại R quốc võ sĩ, liền Giang Đông mấy vị lão tông sư đều không phải là đối thủ của ngài. Tại 10 năm trước đã là một cái truyền kỳ, Lưu Du đã sớm là hoa quốc võ giả trong lòng tín ngưỡng. Thạch lão bản nhân cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có đụng tới bậc này thần nhân một ngày. Bất quá hắn vừa nói như thế, Bạch Nham lập tức liền mộng, vừa rồi thạch lão trong miệng là nói cái gì? Lưu đại sư, cùng lúc, hắn nghĩ tới cái gì? Trần gia có thể tiến vào 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Không cũng là bởi vì một cái tên là Lưu đại sư người sao? Lúc ấy Trần gia lợi dụng không đến thời gian 3 năm liền làm đến như vậy một kiện chấn kinh toàn quốc sự tình, nhưng ai cũng biết bọn họ hậu trường là Lưu đại sư. Có thể Bạch Ngạn cho rằng vị kia Lưu đại sư chính là một cái đức cao vọng trọng người. Thậm chí tại một lần Bạch gia hạch tâm hội đàm bên trong đưa ra, ngày sau mặc kệ mặt đối với liên quan tới Lưu đại sư tất cả quan hệ đều phải coi trọng cẩn thận. Có thể vị kia đặt ở Bạch gia trong lòng cái kia Lưu đại sư cũng thật sâu để cho Bạch Ngạn nội tâm kiêng kỵ người. Vậy mà bất quá là một thanh niên, làm sao có thể? Liền lùi lại đừng đời trước gia chủ đều ra mặt cảnh cáo, không thể cùng Lưu đại sư giao hảo, cũng không thể đắc tội. Cái này một chuỗi lớn tin tức như một đầu mãnh hổ giống như hung hăng đánh về phía hắn, làm hắn sợ hãi, làm hắn ngạt thở. Hắn còn muốn chính mình đã làm chút gì, nào biết lúc này không biết sống chết Bạch Tử Ngôn còn kêu gào lên. Hắn bị Lưu Du một cái tát kia đập đến có chút mộng bức. Giờ phút này bão nổi đứng lên, thế giới là của hắn, không kiêng nể gì cả. Mà lúc này, Bạch Ngạn làm ra một cái làm cho người tương phản cử động. Một cước hung hăng dẫm nát Bạch Tử Ngôn mặt sau bên trên. Ngay sau đó đệ nhị chân cũng rơi xuống, cũng mắng to. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài cũng không mang theo con mắt sao? Người nào cũng dám đắc tội. Một màn này quá mức hí kịch hóa, làm cho những cái kia tinh thần khẩn trương cao độ người đều không tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc cái nào cùng cái nào đâu? Đầu tiên là vị ấy thoạt nhìn tài trí hơn người thạch lão bái kiến Lưu Du. Hiện tại lại là Bạch gia dưới một người trên vạn người Bạch Ngạn cùng tựa như nổi điên cuồng đạp cháu của mình, CMN, thế giới quan của ta thật là loạn. Thẳng đến dẫm đến Bạch Tử Ngôn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, không còn dám lớn tiếng nhóm nhóm, Bạch Ngạn lúc này mới vội vàng xoay người, chắp tay bái kiến Lưu Du. Lưu đại sư, hôm nay đơn thuần một trận hiểu lầm, hy vọng ngài có thể xem ở Trần gia cùng ta Bạch gia là cùng nổi danh gia tộc bên trên. Ngài đại nhân có đại lượng, nói lời này lúc, hắn cảm thấy mình đang tại đem sinh mạng bàn lại phán. Chọc giận cái này người, hậu quả kia tuyệt đối là khủng bố tính, thậm chí ngay cả Bạch gia đều sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Lưu Du lạnh rên một tiếng, đương nhiên, hắn không biết hiện tại tại Trần gia đã đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất. Nhưng những vật này với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiểu lầm sao? Nếu như ta không đến, các ngươi Bạch gia có phải hay không dự định thừa dịp Phan gia xuống ngựa hung hăng vớt một cái? Hắn đối với Phan Hạnh Tử có vác, Phan gia sự tình, hắn tự nhiên sẽ lên tâm. Bất quá hắn đã không một lần nữa giúp gia tộc này đưa thân tiến vào cái kia cái gọi là 10 gia tộc lớn nhất, chỉ có thể cam đoan hắn không bị Bạch gia nghiền ép. Phan Hạnh Tử kém chút thành vật hy sinh. Bạch gia là bất quá là kẻ hại người, nhưng gia hại người lại là Phan gia bản thân. Từ hắn sau khi đi tới nơi này, đại khái rõ ràng Phan gia tình huống, nhưng gia hại người xa so với kẻ hại người càng làm cho người ta thêm tặng xấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.